100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 22, C22, bộ mặt thật của quản gia ôn nhu, H-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi người ngậm lấy vành tai cô. Giọng khàn khàn, cún con thèm côn thịt đến vậy hửm. Sở Kiều khóc không thành tiếng. Vặn vẹo người, gật đầu lia lịa. Dương Minh quỳ gối trước hai chân cô. Tay hắn vạch hai cánh hoa ướt át ra nhẹ nhàng cọ sát đỉnh côn thịt. Sở Kiều cảm nhận rõ quy đầu nóng bỏng đang cọ sát trước cửa huyệt. Tiểu huyệt đáng thương đang liên tục mút chặt lấy đầu côn thịt chỉ mong được cho vào. Ân, hát, chỗ đó, mau vào đi, hức, thân gậy mới đi vào được một nửa. Sở Kiều cảm giác như cơ thể bị xé rách. Đau đớn lẫn khoái cảm khiến cô rên rỉ không ra tiếng. Kích thước của hắn hình như khác so với lần đầu. Lần này vô cùng to. Gương mặt anh Tuấn sau lớp mặt nạ ửng đỏ. Cổ họng hắn cũng phát ra tiếng rên rỉ trầm ấm. Nhét vào. Chỗ. Đó. Mau. Sở Kiều hét lớn. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi. Hai gò má ửng hồng trông rất gợi cảm. Mẹ kiếp. Chặt quá. Côn thịt thô to màu tím mới cắm vào tiểu huyệt được một nửa. Coi chừng lúc rút ra cũng khó. Dương Minh hít sâu. Giọng vô cùng lạnh lùng vang lên. Thít chặt như vậy là muốn kẹp chết tôi hửm. Sở Kiều vô cùng đau. Trên trán đã kết một tầng mồ hôi mỏng. Cô không ngờ một học trưởng hiền lành ôn nhu như vậy thực chất lại là một tên cuồng SM. Hửm. Hắn nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô. Hung hăng nâng eo cô lên. Côn thịt thô to phụt một cái cắm toàn bộ vào trong. Sở Kiều há mồm. Thét chói tai. Dương Minh một tay xoa nắn ngực cô. Véo mạnh đầu vú. Dưới thân đột nhiên tăng tốc thọc vào rút ra. Hức. Sở Kiều chưa bao giờ nghĩ lại tồn tại một người có sức lớn như vậy. Côn thịt liên tục thọc ra cắm vào một giây nghỉ ngơi cũng không có. Xích sắt không biết từ lúc nào đã được cởi ra. Cả người Sở Kiều sụi lơ. Cô nằm sõng xoài xuống giường. Dương Minh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô lại càng cảm thấy vô cùng hứng thú. Lật người cô lại, trực tiếp hung hăng cắm vào. Côn thịt vừa mới rút ra cô vô cùng mãn cảm vậy mà hắn liền một phát đâm thẳng vào cửa tử cung. Sở Kiều hét chói tai, thân dưới truyền đến cảm giác tê dại, từ đau đớn không biết chuyển thành khoái cảm từ bao giờ. Tiểu huyệt thít chặt, bao bọc lấy côn thịt dường như một kẽ hở cũng không có. Dương Minh nắm lấy tóc cô, dưới háng liên tục thọc ra cắm vào điên cuồng như một cái máy đóng cọc. Trong phòng chỉ nghe tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng bạch bạch bạch do cơ thể va chạm vào nhau. Hu hu, chậm, chậm, hỏng mất, hu hu, Sở Kiều há mồm thở dốc. Dưới háng tiết ra nhiều dâm thủy đến nỗi côn thịt đâm vào phát ra âm thanh nhóp nhép dâm mỹ. Hắn bỗng nhiên đặt tay lên âm vật cô, véo mạnh. Cả người Sở Kiều giật bắn. Cảm xúc tê dại khiến đầu óc cô như điện giật phía dưới co rút lại. Bao bọc lấy côn thịt. Dương Minh nhận thấy khoái cảm. Liên tục xoa nắn âm vật đang sưng to của cô. Sở Kiều cứ thế thít chặt lại. Nước mắt giàn giụa hai bên má. Chậm, xê, hậm. Tôi, sắp, côn thịt đột nhiên trướng to. Liên tục thúc sâu vào trong bụng cô. Dưới bụng phẳng ly còn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng côn thịt nổi lên. Hắn đột nhiên tăng tốc. Sở Kiều cảm giác như mình sắp bị đâm hỏng rồi. Tay hắn vẫn liên tục nhéo đầu vú cô. Một tay vẫn nắm tóc cô đưa đẩy côn thịt điên cuồng như muốn đâm nát tiểu huyệt cô. Hừm, Dương Minh cúi người. Hơi thở nóng hổi của nam nhân phả vào tai cô. Hắn rên nhẹ tiếng rên vô cùng gợi cảm. Phía dưới lại xít sao mút chặt lấy côn thịt. Dương Minh đã thiếu chút nữa bắn tinh. Hu hu hu hu. Tha. Làm. Ơn. Tôi. Tiếng rên rỉ kiều xuyễn của cô lại y hệt một liều thuốc kích thích. Tinh hoàn hắn liên tục động vào âm vật cô. Tiếng phốc phốc khiến người ta đỏ mặt tía tai. Hắn dập mạnh thêm mấy trăm cái. Cuối cùng cũng bắn mạnh vào trong tử cung cô. Nùng tinh đặc theo âm đạo chảy dọc xuống bắp đùi tạo ra khung cảnh đê mê. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ. Thu thập thành công, dương vật hắn từ từ rút ra. Nùng tinh đặc cùng dâm thủy cứ thể chảy ra ngoài. Sở Kiều nằm sấp, cả người không còn một chút sức lực. Hai mắt nhắm chặt chỉ muốn ngủ. Dương Minh đột ngột lật người Sở Kiều lại cho cô mặt đối mặt với hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đã hơi đỏ. Mặt nạ đã được cởi ra từ lúc nào? Đôi mắt hơi híp lại. Đôi môi mỏng hồng hào. A, vừa cao trào xong. Hắn đột nhiên cắm thẳng côn thịt to lớn vào sâu trong tiểu huyệt. Sở Kiều cả ngòi rụng rơi. Cô suýt hôn mê bất tỉnh nhưng cơn đau rát ở mông lại kéo cô về hiện thực. Hắn vừa thao cô vừa đánh mạnh vào mông cô. Sở Kiều khóc thét. Cô vừa đạt cao trào liền vô cùng mãn cảm, hắn cứ đâm như vậy cô sẽ chết mất. Cách chương.